Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161: Vạn cổ âm mưu. Huyết Hải về sau, cái kia mảnh che kín sương mù trong dãy núi, một nhóm mặc áo bào đen người lén lén lút lút tụ tập tại một ngọn núi đỉnh, nhìn ra xa dưới núi tòa kia khí chất xưa cũ, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết cung điện. Đoàn người này chính là Thiên Ma Tông đệ tử. Một cái Thiên Ma Tông đệ tử nhìn tòa kia bị sương mù bao phủ cung điện, nhìn về phía trước vẻ mặt lạnh lùng mạc tà hỏi: Ma tử, chúng ta bây giờ muốn đi vào sao? Còn không vội. Mạc tà lắc đầu, nhìn cung điện cổ kia, cặp kia trong con ngươi đen nhánh lộ ra một tia yêu dị màu đỏ, khóe miệng của hắn nâng lên một sợi quỷ dị độ cong, lẩm bẩm nói: Dù sao hiện tại ngã xuống người còn chưa đủ nhiều a. Thần Châu tất cả mọi người biết đây là một cái tiểu thế giới, bởi vì tại xa xôi thời kỳ nơi này từng phát sinh đại chiến mà tổn hại, cho nên đem nơi này xưng là cổ chiến trường, nhưng lại không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, mà bọn hắn Thiên Ma Tông đối với cái này lại có ghi chép, bởi vì bọn hắn Thiên Ma Tông huyết lục ma đế ban đầu chính là do này bên trong đi ra, cuối cùng uy chấn cửu thiên, vô địch nhất thế, này cũng là bọn hắn Thiên Ma Tông bí mật lớn nhất, người khác cũng không biết, coi như tại bọn hắn Thiên Ma Tông cũng chỉ có mỗi một thời đại ma tử mới sẽ biết chuyện này. Đáng tiếc là Thiên Ma Tông mặc dù rất sớm liền biết nơi này tồn tại, nhưng vào lúc đó nơi này thủy chung giấu tại hư không vô tận bên trong, căn bản là không có cách tìm được. Mãi đến vạn năm trước, bọn hắn đạt được ma đế chi linh kêu gọi, Thiên Ma Tông tiên tổ mới xác định nơi này chính là bọn hắn trong cổ tịch ghi lại ma đế quật khởi chỗ thần ma chiến trường. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, bọn hắn Thiên Ma Tông nhiều hơn một cái kinh thiên bí mật, tất cả mọi người đều cho rằng đã chết mấy chục vạn năm huyết lục ma đế, vậy mà sống đến vạn năm trước, bị một vị cường giả bí ẩn trấn áp. Hắn linh hải chính là phía ngoài huyết hải, mà dưới chân Thiên Ma Tông mọi người, dưới chân này mảnh dược sơn thì là hắn nơi chôn xương, phía trước thần điện thì trấn áp hắn chân linh. Chuyện này nếu là nói ra, chắc chắn chấn động toàn bộ Thần Châu, mà bọn hắn Thiên Ma Tông này vạn năm đến nay tại làm sự tình chính là giải cứu huyết lục ma đế. Thiên Ma Tông bên trong hết thảy ẩn chứa đại đế ý chí bảo bối, cơ hồ tất cả vạn năm trước lấy đi vào dùng hết, dẫn đến bọn hắn tông môn hiện tại là bên ngoài mạnh bên trong hư. Bất quá, cách làm như vậy cũng xác thực dung chuyển phong ấn, nhưng khoảng cách giải cứu ra ma đế chân linh vẫn còn kém chút hỏa hầu, cho nên theo vạn năm trước, Thiên Ma Tông liền vụng trộm thả ra tin tức, xưng phía dưới bên trong tòa điện phủ kia ẩn chứa tuyệt thế truyền thừa. Đồng thời, tại huyết lục ma đế chỉ dẫn dưới, Thiên Ma Tông tiên tổ ở khu vực này chôn xuống vô số truyền thừa. Này vạn năm qua, hấp dẫn lấy vô số người, che giả măng mọc, bọn hắn chết ở chỗ này về sau, lưu ở khu vực này huyết khí thì sẽ bị huyết lục ma đế theo phong ấn vỡ tan khe hở bên trong thu lấy đi qua, duy trì ở linh cơ. Mà ở kiếp này, bởi vì võ đế chân linh đột ngột thức tỉnh nguyên nhân, đế đạo khí tức ảnh hưởng đến thiên địa xiềng xích đang dần dần buông lỏng, cho nên ở kiếp này cũng bị bọn hắn Thiên Ma Tông cường giả cho rằng là nhất có cơ hội nhất thế. Bọn hắn lặng lẽ thả ra tin tức, xưng này tòa cái gọi là truyền thừa cổ điện có thể sẽ tại một thế này mở ra, bên trong ẩn chứa kinh thế truyền thừa, hấp dẫn lấy các thế lực lớn đi tới, sau đó nhường mạc tà mang đến Thiên Ma Tông cứu cực đế binh máu lục ma kiếm. Đây là huyết lục ma đế bản mệnh đế binh, dùng muôn vàn sinh linh máu tươi làm tế, chính là cửu thiên chứ danh sát phạt binh lính. Có thể nói, ở kiếp này, Thiên Ma Tông là tình thế bắt buộc, huyết lục ma đế chân linh, cũng tại một thế này, lần nữa thức tỉnh, trong cái thế giới này, hướng Mạc Tà truyền tin tức, đã chứng minh Thiên Ma Tông cường giả suy đoán là chính xác. Vạn cổ âm mưu a, Mạc Tà nhìn lên trước mắt tòa kia như ẩn như hiện cổ điện, thì thào thở dài, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Bên cạnh Thiên Ma Tông đệ tử, không biết hắn đang nói cái gì, mặt mũi tràn đầy sương mù gãi đầu một cái, chợt báo cáo, đúng rồi ma tử, tạo hóa võ tông người, đang ở này nơi truyền thừa phụ cận, chúng ta muốn xuất thủ sao? Nghe nói như thế, Mạc Tà lập tức hứng thú, lập tức hỏi, tạo hóa võ tông người vậy mà cũng tới nơi này, cái kia Lâm Thiên đâu? Lâm Thiên giống như cùng tạo hóa võ tông người thất lạc, còn tại huyết hải bên kia, nghe đồn ở nơi đó, hắn ỷ vào tiên thiên chí bảo uy thế, giết không ít người, cái kia Thiên Ma Tông đệ tử lập tức đem hắn biết đến tin tức toàn bộ nói ra, mà tạo hóa võ tông người, lúc trước giống như là bị Ánh Nguyệt Thiên Cung Thánh Tử Bạch Phàm Vũ truy sát, sau này bị Trích Tiên Tử xuất thủ cứu, hiện tại chính cùng Lưu Ly Tiên các người tại cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Mạc Tà có chút hiếu kỳ, nhíu mày hỏi, Lưu Ly Tiên các người, làm sao lại cùng tạo hóa võ tông quấy tại cùng một chỗ? Giống như là tạo hóa võ tông bên kia, trước cứu được Lưu Ly Tiên các một cái tên là Lục Lưu Ly tiểu nha đầu đi. Người kia suy nghĩ một chút, chần chờ trả lời, Lục Lưu Ly, nghe được cái tên này, Mạc Tà mắt sáng lên, nghĩ đến lúc trước, huyết lục ma đế truyền tới tin tức, nếu là hắn nhớ không lầm, nha đầu này thể chất, có thể là trong truyền thuyết vạn pháp bất xâm vô hà tiên thể. Nàng cũng chính là lần này, phá vỡ huyết lục ma đế phong ấn then chốt, này Lưu Ly Tiên các ẩn giấu thật đúng là đủ sâu. Ngoại trừ Trích Tiên Tử Lưu Ly Tiên thể, lại còn có một cái có được vô hà tiên thể đệ tử. Một môn hai tiên thể, cho dù ở này đạo gian thời kỳ, cũng có thể rực rỡ đến cực hạn. Mạc Tà dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm, chỉ tiếc, không có cơ hội này. Huyết lục ma đế, muốn các nàng tiên huyết, nhất là Lục Lưu Ly vô hà tiên huyết cùng với vô hà tiên tâm, tới phá vỡ phong ấn. Như vậy, mặc kệ tương lai của các nàng sẽ như gì rực rỡ, lần này đều đã định trước phải chết ở chỗ này. Còn có Vô Song Thánh Cung Thế Vô Song, cùng với Đại Phạm Phật Tông Không Ngộ, thể chất của bọn hắn đều hết sức phi phàm, làm ma đế thức tỉnh chất dinh dưỡng là không còn gì tốt hơn. Mạc Tà trầm ngâm một lát, nói, đi, nhường trời yên tĩnh tìm cái kia Bạch Phàm Vũ, lại mang mấy người, đi đem tạo hóa võ tông người, toàn bộ giết chết. Nếu là Lưu Ly Tiên các người ngăn cản đâu? Ngăn cản? Nghe vậy, Mạc Tà trên mặt lộ ra một vệt không hiểu, nhe răng cười. Hắn lẩm bẩm nói, nếu dạng này, cái kia liền dứt khoát cùng một chỗ giết. Ngược lại trời yên tĩnh đạt được tẩy lễ về sau, thực lực bây giờ cũng gần như đủ. Nghe nói như thế, cái kia Thiên Ma Tông đệ tử không khỏi một trận vô cùng lo sợ. Không nghĩ tới Mạc Tà đã vậy còn quá tàn nhẫn. Hắn có chút lưỡng lự mà nói, ma tử, nhưng chúng ta nếu là động cái kia Lưu Ly Tiên các người, sau khi rời khỏi đây, sợ là không tiện bàn giao a. Yên tâm, sau khi rời khỏi đây, toàn bộ Thần Châu, sợ là cũng không có ai dám lại tìm ta Thiên Ma Tông muốn cái gì bàn giao. Mạc Tà vân đạm phong khinh khoát tay áo, trong mắt đều là cười lạnh, sau đó chậm rãi căn dặn nói, nhớ kỹ, Trích Tiên Tử cùng cái kia tên là Lục Lưu Ly nữ nhân. Ta muốn sống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.